Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 893, Minh Đế vẫn lạc chi địa. Bát văn tiên chủng, 7 chiếc thánh vực chiến thuyền vượt qua, hướng cái kia thần bí không biết mục đích nơi cấp tốc tiến lên. Như tại thần quốc phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào. Cái này hạm đội đều có thể hoành hành không sợ, nhưng mà bọn hắn bây giờ là tại cấm kỵ hải vực. Ngay cả tiên vương đều có thể chôn cất rơi kinh khủng nơi. Sau đó trong vài ngày, bọn hắn lại gặp mấy lần nguy hiểm, trong đó cũng bao quát nghiệt tiên thú tập kích, cũng không nữa là thần quốc thương hội sau lưng thao túng ma lệ, mà là chân chân chính chính kinh khủng thú triều. Nhiều nhất một lần hơn vạn đầu nghiệt thú vây giết, đều đại thánh vực tiên tôn đều dốc hết toàn lực xuất thủ. Kết quả cuối cùng đánh lui bị ẩm sau vẫn tử thương thảm trọng. Dị vũ thánh vực thậm chí ngay cả nguyên bản muốn đi vào nguyên thủy tiên cảnh vô thượng thiên tôn, đều ngoài ý muốn vẫn lạc một tôn. Không dứt đại chiến, nguy cơ liên tục, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đều có chút bị không được. Đạt được nhàn rỗi liền trở lại phân cho khoang thuyền của bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Đương nhiên, đơn thuần tĩnh tọa cho tới bây giờ đều không phải là Tần Trường Phong phong cách. Trong lúc rảnh rỗi lúc, hắn liền một mực tại nghiên cứu những cái kia nghiệt tiên thú trong cơ thể dựng dục nguyên thủy. Tiên phù, kết quả phát hiện, nghĩ muốn thông qua siêu tập tiên phù đến kiếm ra hoàn chỉnh tiên đạo áo nghĩa gần như không có khả năng, trừ phi đem toàn bộ vùng biển cấm kỵ nghiệt tiên thú toàn bộ giết sạch. Còn sống thật sự vân khí nghịch thiên mới được, nhưng chính là phía đông không sáng phía tây sáng. Nghiên cứu nguyên thủy tiên phù trong quá trình nhưng lại mặt khác thu hoạch. Chính là những tiên phù này có thể giúp hắn hoàn thiện trời xanh vô đạo dị tưởng. Trời xanh vô đạo bản chất là đem hết thảy sự vật phân giải làm nguyên thủy phù văn. Mà nguyên thủy tiên phù lại là thế gian thần bí nhất huyền diệu nhất đạo phù. Giữa hai bên có thể nói ông trời tác hợp cho nên trên thực tế, Tần Trường Phong từ nhìn thấy nguyên thủy tiên phù lần đầu tiên bắt đầu, liền liệu định vật này đối với dị tượng thăng hoa có tác dụng cực lớn. Kết quả cũng không có để hắn thất vọng, phân giải mấy cái nguyên thủy tiên phù về sau, trời xanh vô đạo dị tượng đạo phù căn cơ bên trong liền nhiều hơn như vậy mấy cái mạnh mẽ nguyên thủy phù văn. Kể từ đó, hắn có thể phân giải lực lượng chủng loại cùng với tốc độ đều tùy theo tăng trưởng. Người đạo này dị tượng lại tiếp tục tu luyện, ta về sau thật không dám ở tại bên cạnh ngươi rồi. Chiêu Tuyết nhìn qua Tần Trường Phong ngoài thân lại phân hiểu một viên tiên phù, càng thêm thần cổ khó lường khắp thiên đạo phù dị tượng ngữ khí sợ hãi thán phục. Đừng sợ, Tần Trường Phong a cười nói, ngươi cái mông đẹp như vậy, ta không nỡ phân giải, đừng đắc ý như vậy, nói không chừng ngươi về sau còn có yêu cầu ta một ngày. Chiêu Tuyết không giận không khí, chỉ là u cười, nàng đem chính mình đại đạo rất lớn một bộ phận cùng trước mặt người đàn ông này buộc chung một chỗ, nhưng lại chưa từng có hoàn toàn phụ thuộc vào hắn ý nghĩ. Bọn hắn thủy chung là bình đẳng, đứng sóng vai, nếu có ngày đó, ta Tần Trường Phong danh tự đảo lại niệm. Tần Trường Phong rất kiên cường, tin tưởng vững chắc lấy chính mình giờ này ngày này tu vi và thực lực, tuyệt không có khả năng lại có chuyện như vậy phát sinh. Chiêu Tuyết nhưng không có phản bác nữa, đột nhiên an tĩnh lại, bởi vì xuyên thấu qua thuyền cửa sổ tiên tinh thủy tinh nhìn xem bên ngoài giới hải bên trong cảnh tượng, hoàn toàn giật mình, một mảnh bầu trời trụ giống như bóng ma xuất hiện ở phía trước. Đem trời và đất nối liền cùng một chỗ, mặc dù cũng không quá thô, nhưng là tản mát ra kinh người thần tính. Đây là một đạo thác nước, phía dưới là bể khổ, phía trên là một mảnh vòng xoáy, trong đó có vô số tinh thần lấp lóe, quang mang rực sáng đáng sợ, phảng phất là một mảnh tinh vân, lại phảng phất là một phương đang tại dựng dục vũ trụ. Càng quỷ dị chính là, thác nước từ dưới lên trên lưu động, bể khổ chi thủy phảng phất chịu đến không hiểu tiếp dẫn. Liên tục không ngừng ngược dòng tiến vào kia tinh thần vòng xoáy bên trong. Không thấy tăm hơi, chung quanh cuồn cuộn lấy hỗn độn sương mù. Sương mù bao phủ nơi chỗ càng sâu, mơ hồ có thể thấy được mấy chục đạo thông thiên to lớn. Xa so với cái này thác nước càng thêm khổng lồ hùng vĩ cái bóng. Sương mù trông được không rõ đến tột cùng là cái gì. Chỉ là có thể xác định bọn chúng toàn bộ tọa lạc ở giới hải bên trong. Thẳng tắp thông thiên, cũng không di động, mây mù bên ngoài hình như có đỉnh nhọn, tản ra kim loại bảo ngọc giống như quang trạch. Cầu tiên người toàn bộ chuẩn bị xuống thuyền lên đảo. Trong khoang thuyền vang lên lĩnh đội tiên tôn thanh âm. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết không kịp nhìn nhiều. Trước tiên đi vào bong tàu. Một lát sau liền theo Ma Diệp Vô Hòa đám người đi theo vị này dựa tham tiên tôn sau lưng. Từ trên chiến thuyền hướng về tinh thần dưới thác nước bay đi. Đi tới gần, sương mù dần dần thưa thớt, sau bọn hắn mới phát hiện. Thác nước kia dưới lại có một tòa hình vòng đại đảo. Hòn đảo trung ương trống rỗng. Thác nước thần chính là thông qua cái động này kết nối bể khổ. Đồng thời, ở trên đảo trải rộng kiến trúc di tích, cũng không biết có cỡ nào dài dằng dặc lịch sử. Phong cách cổ xưa tang thương lối kiến trúc bên trong vẫn triển lộ ra vô biên bao la hùng vĩ rộng. Lớn, so Tần Trường Phong tại cổ thương thánh vực cảm thụ xa xa qua mà không bằng. Khó có thể tưởng tượng, lúc trước trên đảo thế lực từng là bực nào hưng thịnh sáng chói. Tới gần thác nước địa phương, có một tòa tế đàn, từ xa nhìn lại, giống như một tòa núi nhỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh, lại như một đỉnh cửu sắc tiên quan. Cái khác sáu đại thánh vực người cũng ở đồng thời bay tới. Nhìn thấy tòa tế đàn này về sau, phần lớn đều lộ ra không ức chế được vẻ kích động. Hiển nhiên đây cũng là bọn hắn tiến vào nguyên thủy tiên cảnh mấu chốt. Nhưng cũng có một số nhỏ người trầm mặc, thần sắc phức tạp, tất cả đều là từ linh giới phi thăng mà đến, cũng bao quát Tần Trường Phong, thậm chí hắn so với những người khác phức tạp hơn, chỗ sâu trong con ngươi ẩn có hồi ức cùng than thở. Tại kia tế đàn phụ cận, có vô cùng rõ ràng dấu vết đánh nhau, đại địa băng liệt sâu như ma vực sâu. Cát đá bị thần thông chi hỏa bị bỏng đến trong suốt giống như lưu ly. Tế đàn trên bậc thang càng có vết máu đỏ tươi, đến nay vẫn rạng rỡ phát sáng, hướng mọi người tỏ rõ lấy cái này máu tươi chủ nhân hẳn là cường giả. Minh đế khai thiên, chiến tại thần hải, kiệt lực mà chết, lại lấy một mình lực lượng chấn động lưỡng giới. Trên đời giới thán, Chiêu Tuyết u thán. Ngắn ngủi một câu, lại giảng thuật một cái thế hùng kiệt xuất huy hoàng cùng kết thúc. Ngày xưa Minh Đế vì linh giới bảy đại đạo tôn đứng đầu, lấy tuyên cổ vô song chiến lực cưỡng ép đánh lên thiên giới. Hắn cuối cùng địa phương chiến đấu chính là nơi này. Tần Trường Phong cũng không thực sự được gặp còn sống Minh Đế, nhưng lại có thể từ nơi này chút máu tươi thượng thanh tẩy cảm nhận được Minh Đế khí tức. Kia máu tươi đến nay cũng không chịu ảm đạm, giống như chất chứa Minh Đế bất khuất chiến ý. Đi ở bên cạnh bọn họ Ma Diệp tự nhiên biết rõ bọn hắn đối với đoạn kia chuyện cũ cảm thấy rất hứng. Thú, thấp giọng nói ra, năm đó người kia từ linh giới cưỡng ép đánh lên đến. Không ngừng phá vỡ giới bích, càng xuất hiện ở đây, nghĩ muốn xông vào nguyên thủy tiên cảnh. Sự bá đạo phi phàm coi là thật trên đời hiếm thấy. Lấy một người lực ác chiến ba tên chân tiên, kết quả trái lại đem toàn bộ trấn áp. Thẳng đến một tôn vô thượng tồn tại chạy đến, mới đem trong nháy mắt trấn sát. Trong nháy mắt trấn sát, Tần Trường Phong hai mắt hơi trầm xuống. Từ nơi này bốn cái bên trong đọc lên một loại miệt thị cùng bi thương. Đến từ vị kia vô thượng tồn tại miệt thị, đến từ Minh Đế Bi Thương. Tần Trường Phong đè nén xuống nội tâm gợn sóng, nhìn như bình tĩnh mà hỏi: "Xin hỏi đại sư huynh, vị kia vô thượng tồn tại là người phương nào?" "Thần Quốc Thương Hội Thiếu Đông Chủ." Mà Diệp Vô Hóa chỉ nói mấy chữ này, trừ cái đó ra cả kia tên của người cũng không nói cùng, bởi vì hắn cũng không biết càng nhiều. Thần Quốc Thương Hội xưa nay liền vô cùng thần bí, hắn thiếu đông chủ thân phận, thiên giới tu sĩ cũng phần lớn chỉ biết là hắn là một gã nam tử mà thôi. Nếu không phải năm đó Minh Đế đánh một trận, người đời thậm chí không biết Thần Quốc Thương Hội bên trong vẫn còn có như vậy một vị mạnh đến mức đáng sợ thiếu đông gia. Lúc mệnh chỗ đến, cưỡng cầu làm sao? Nói đến nếu không phải người kia mạnh mẽ xông tới thiên giới, thiên giới cùng linh giới giới môn cũng sẽ không nhanh như vậy liền mở ra. Chí ít lần này nguyên thủy tiên cảnh mở ra trước tuyệt đối không thể. Đại sư huynh lại thán, trong ngôn ngữ để lộ ra không ít che giấu. Nguyên lai linh giới phi thăng thông đạo đột nhiên mở ra, cũng có Minh Đế công lao. Như thế nói đến, Minh Đế cũng coi là thành toàn chúng ta. Chiêu Tuyết nhìn qua Tần Trường Phong, nàng có thể cảm giác được bây giờ Tần Trường Phong có chút cổ quái, nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực lộ ra một cỗ lạnh ý. Tế đàn phía trên sớm có ba đạo nhân ảnh chờ, nhưng là lần thứ nhất nghiệt tiên thú tập kích lúc xuất hiện qua kia ba tên Thần Quốc Thương Hội người, gặp bảy đại thánh vực người tề tụ, cầm đầu nữ tử liền đạm mạc mở miệng nói: "Ấn trình tự, U Lê thánh vực cái thứ nhất tiến vào, lên đây đi." Thoại âm rơi xuống, khoảng cách cổ thương thánh vực bên này ngoài mấy trăm trượng, tổng cộng 7 người tách mọi người đi ra đạp vào tế đàn. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là hồn đạo tu sĩ. Cầm đầu 3 người, 2 cái là toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là U Yêu cùng U Nguyệt đôi tỷ muội này. Còn lại một người thì là U Hoàng. Những người còn lại bên trong còn có một cái Tần Trường Phong người quen, có được vận mệnh bản nguyên cửu thiên thiên tôn. Những thời giờ này không thấy, hắn nhìn lên tới càng lộ vẻ trầm ổn đạm mạc. Các ngươi chọn cái nào khu vực giáng lâm? Trên tế đàn Thần Quốc Thương Hội nữ tử mở miệng: "Luân hồi." Dưới hắc bào truyền ra lạnh ngọc thanh âm. U Nguyệt không cần nghĩ ngợi, hiển nhiên sớm có quyết định. Luân hồi khu vực chính là lấy luân hồi pháp tắc làm chủ tiên chủng thai nghén khu vực. Nguyên thủy tiên cảnh chỉ cho phép tiên cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào, nếu không trong nháy mắt liền sẽ bị tiên cảnh đại đạo xóa bỏ. Thần Quốc Thương Hội đối với tất cả mọi người quát lạnh, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng, chính là để một ít muốn lấy chân tiên cảnh giới tiến vào cướp đoạt tiên chủng người sớm làm hết hy vọng. Thấy không có người lộ ra dị dạng, nữ tử liền nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy ngón tay ngọc một chút, trên tế đàn trận văn bị kích hoạt, lấp lóe mịt mờ tiên quang, lóe lên phía dưới, hết thảy U Lê thánh vực tu sĩ liền bị cứ thế biến mất. Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không mảnh kia tinh thần vòng xoáy bên trên đột nhiên hiển hiện mấy đạo quang ảnh. Đương nhiên đó là vừa mới rời đi mọi người tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong tình cảnh. Tần Trường Phong còn tại kinh ngạc quan sát lúc, liền nghe cách đó không xa đột nhiên có người truyền đến kinh hô: "Bát văn tiên chủng!" Lại nguyên lai là U Nguyệt cùng U Yêu đôi tỷ muội này mới vừa vặn tiến vào. Ngay tại giáng lâm nơi phát hiện có 8 đạo tiên văn tiên chủng, làm một viên gương đồng bộ dáng, đàn sinh tại một mảnh hồ lớn màu đen bên trong. Bát văn tiên chủng mặc dù không kịp 9 văn, thế nhưng đã là cực kỳ hiếm thấy chân quý. Thậm chí U Yêu cùng U Nguyệt lúc đầu cũng liền chuẩn bị lấy bát văn tiên chủng chứng đạo mà thôi, bởi vì 9 văn thực sự quá khó tìm, vạn cổ đến nay đều không có mấy người từng chiếm được. Nhưng mà này còn là vô thượng luân hồi chi đạo tiên chủng, chẳng những không thể so với một ít pháp tắc chín văn tiên chủng chênh lệch, ngược lại còn có thể vượt qua. Vận khí này cũng quá tốt đi. Cái khác thánh vực bên trong có nhân nhẫn không được lên tiếng, ngữ khí rất chua, thời vận gây nên, hâm mộ cũng không được đó à. U Lê thánh vực tiên tôn cười ha ha, loại này nghịch thiên khí vận, để hắn không có cách nào không đắc ý. Lúc này thiên quốc thánh vực một vị nào đó tiên tôn cười khẽ, U Lạc đạo huynh cũng đừng cao hứng quá sớm. Kia tiên chủng chỗ nói hồ thế nhưng là có thủ hộ sinh linh. Quả nhiên, còn chưa dứt lời dưới, từ cái kia màu đen nói trong hồ liền xông ra một cái chín đầu cự mãng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.